Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1465, Ngự Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn. Canh 3, Tổ Đình trên không, Thiên Đình trấn áp Tổ Đình khí vận, lúc này khoảng cách Huyền Đô Chi chiến kết thúc không bao lâu. Hồng Thiên Tôn đã chết, Hiểu Thiên Tôn bị lưu vong. Trong thiên đình chỉ còn lại có Hư Thiên Tôn trấn thủ. Nhưng mà Hư Thiên Tôn nhưng không có lưu ở trong thiên đình, mà là vẫn đứng tại thiên hải trên mặt biển, nhìn chăm chú mặt biển như gương, phản chiếu trong Huyền Đô tình hình chiến đấu. Chờ đến Huyền Đô chi chiến hết thảy đều kết thúc, Hư Thiên Tôn ánh mắt lúc này mới dịch chuyển khỏi, trở về thiên đình. Nàng còn chưa đi vào thiên đình, liền nghe được trong thiên đình một mảnh xôn xao, chỉ gặp trấn thủ thiên đình vô số thiên binh thiên tướng tìm khắp tứ phía kiểm tra. Hư Thiên Tôn tiến lên hỏi thăm, thần quan vội vàng bẩm báo, việc lớn không tốt, thiên đình mất trộm, tới tặc nhân. Hư Thiên Tôn vội vàng nói, thiếu đi thứ gì? Có người xâm nhập Ngọc Kinh Thành, sau khi tiến vào cung trộm bảo. Hư Thiên Tôn nghe đến đó, trong lòng run lên, chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn đến đây trộm thiên đế vỏ trứng rồi. Thần quan kia tiếp tục nói, ngoặc kép, trộm đi một tòa thần điện. Chúng ta vừa mới tuần tra, phát hiện Phi Hương Điện không cánh mà bay. Hư Thiên Tôn nghe được không phải Tần Mục đến trộm thiên đế vỏ trứng, lúc này mới thở phào một cái. Đột nhiên nghe được Phi Hương Điện bị trộm, trong lòng không khỏi lại là siết chặt, thầm nghĩ, Phi Hương Điện bị trộm. Phi Hương Điện này nghe nói là trấn áp rất nhiều không tầm thường thần ma hồn phách địa phương. Hạo Thiên Tôn bọn hắn đối với tòa đại điện này giữ kín như bưng, bên trong trấn áp đồ vật cũng chưa từng đối với ta đề cập qua, chỉ là để cho ta hỗ trợ tăng thêm phong ấn. Hỏa Thiên Tôn còn cần tòa đại điện này lấy đi Nam Đế hồn phách, để Mục Thiên Tôn không cách nào phục sinh Nam Đế, phá hắn vạn kiếp bất diệt đại pháp sư tên tuổi. Chẳng lẽ là Mục Thiên Tôn trộm đi? Nàng lại có chút hồ nghi. Tần Mục tham dự Huyền Đô chi chiến, cho dù tốc độ như thế nào nhanh chóng cũng không có khả năng nhanh như vậy liền chạy đến thiên đình trộm lấy bảo vật. Huống chi Tần Mục nếu là đến đây trộm bảo, như vậy nhất định là tiến về thiên đế Thái Sơ sinh ra tế đàn nơi đó trộm bảo, đem Thái Sơ vỏ trứng đánh cắp, mà tặc nhân này để đó thiên đế vỏ trứng không lấy, lại đánh cắp Phi Hương Điện, quả thực có chút cổ quái. Nàng cũng không biết Huyền Đô cùng nguyên giới ở giữa còn có thiên âm giới con đường tắt này. Nếu như thông qua thiên âm giới, liền có thể từ Huyền Đô nhanh chóng chạy về nguyên giới. Lại từ nguyên giới linh năng đối thiên kiều xuất phát, liền có thể trong thời gian ngắn nhất đi vào Tổ Đình Thiên Đình. Phi Hương Điện cùng nàng liên quan không lớn. Hư Thiên Tôn thật không có khẩn trương, lệnh cưỡng chế thần bộ doanh chặt chẽ điều tra. Nói, Phi Hương Điện cực kỳ khổng lồ, trong lúc bất chợt biến mất, liền bị các ngươi phát giác. Như vậy hắn nhất định không kịp rời đi, khẳng định là mượn biến hóa chi đạo ẩn tàng ở trong thiên đình. Chỉ cần không có rời đi thiên đình, liền không lo hắn đào thoát. Ta chỗ này có chiêu hồn kính, mặc cho hắn như thế nào biến hóa, dùng ta tấm gương này vừa chiếu, liền có thể để hắn hiện ra nguyên hình. Thần bộ doanh được chiêu hồn kính, tìm khắp tứ phía kiểm tra. Hư Thiên Tôn tọa trấn xuống tới, thầm nghĩ, bọn hắn lưu ở trong Huyền Đô chia cắt lợi ích, nhưng không có một phần của ta. Là thiên đình náo tặc, đánh cắp Phi Hương Điện, như vậy ta sao không cũng làm một lần tặc? Nàng ma xui quỷ khiến Lặng Yên hướng hậu cung đi đến, thẳng đến thiên đế đản sinh tòa tế đàn kia mà tới. Thái Sơ vỏ trứng này bị ta đắc thủ đằng sau, liền có thể từ chối nói là bị đánh cắp Phi Hương Điện tặc nhân trộm đi. Như thế bảo vật tới tay, cũng không kém hơn Huyền Đô lợi ích. nàng tiến đến trộm lấy một nửa khác thái sơ vỏ trứng. Đợi đi vào thiên đế sinh ra tế đàn, hư thiên tôn hướng nơi đó nhìn lại, đột nhiên tay chân lạnh buốt, ở giữa trên tế đàn kia cũng rỗng tuếch, một nửa khác thái sơ vỏ trứng, lại cũng không cánh mà bay. Người nào dám can đảm trộm ta bảo vật? Hư thiên tôn giận tím mặt. Trong thiên đình, có một người không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành chim thú, khi thì hóa thành trùng cá. Góc tường một ngồi xổm chính là một gốc cỏ non, vườn hoa vừa đứng chính là một gốc hoa thụ. Một đường thiên biến vạn hóa, hướng thiên đình bên ngoài mà đi. Thần bộ doanh đem chiêu hồn kính thôi động, bốn phía chiếu rọi, đột nhiên chỉ gặp tấm gương này mất khống chế, hô một tiếng phiêu phù ở trên bầu trời, kính quang đại phóng, quang mang phạm vi bao phủ cực lớn, ông một tiếng đem ngọc kinh thành hết thảy bao phủ tại trong kính quang. Hư thiên tôn đằng đằng sát khí, đứng phía trên chiêu hồn kính, nhìn xem mặt kính, xem xét trong ngọc kinh thành cảnh tượng. Phàm là có người thi triển biến hóa chi thuật, bị nàng kính quang này vừa chiếu, toàn bộ bịch một tiếng hóa thành nguyên hình. Trong thiên đình này có không ít thần ma là dị loại thành thần, yêu tu ma tu rất nhiều, ngày bình thường tướng mạo dữ tợn, liền biến hóa thật tốt nhìn một chút, giờ phút này bị tấm gương này chiếu chiếu, nhào nhào hiện ra chân thân. Trong ngọc kinh thành quả nhiên là yêu ma quỷ quái hoành hành. Mà trong hậu cung của thiên đế còn nhiều, rất nhiều tuấn mỹ phi tử, cung nữ, có đang tắm tắm rửa, có xuân cung tịch mịch hẹn hò thiên thần làm cầu thả sự tình. Bị kính quang vừa chiếu, cũng lập tức gà bay chó chạy, loạn cả một đoàn, hư thiên tôn cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thiên đình này ngày bình thường thần thánh muôn phương, trang nghiêm không gì sánh được, nhưng bị nàng như thế vừa chiếu, các loại âm u đều xông ra, khó mà thu thập, nơi này loạn tượng quá nhiều, cho dù là nàng cũng trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt ra cái nào mới là trộm lấy thiên đế vỏ trứng cùng phi hương điện tặc nhân. Mà vào lúc này, một thiếu niên đã nhảy vào thiên hà, hóa thành một đầu đại côn tự nhiên tự tại lặn xuống nước, hướng thiên đình bên ngoài bơi đi. Đi vào Nam Thiên Môn lúc, đại côn thả người nhảy lên, từ trên Nam Thiên Môn nhảy lên mà qua. Trấn thủ Nam Thiên Môn thần nhân ngẩng đầu nhìn đến một màn này, đều quát lên màu. Đại côn rơi vào trong thiên hà, tóe lên to lớn bọt nước, đợi chìm vào trong nước lại hóa thành một đầu ngư long, tiềm tung mà đi. Vừa bơi này không biết bao xa, ngư long hóa thành một đầu thiên hà cự giải, một đường hoành hành, leo lên bờ sông, cự giải run lên nước trên người, hóa thành một thiếu niên, thở phào một hơi, lấy ra một tòa thần điện nhìn một chút, lộ ra nét mừng, vội vàng lại thu nhập trong thao thiết đại, vội vã hướng về phía trước tiến đến. Thiếu niên này tốc độ cực nhanh, phù quang lược ảnh, rời xa thiên đình, dự định dọc theo thiên hà nghịch hành, chạy đến thiên hải. Thiên hà bắt nguồn từ thiên hải, đãi hắn đi vào nửa đường, đột nhiên chỉ cảm thấy bầu trời dần dần trở nên nóng bức đứng lên. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tôn cao lớn nguy nga thiên tôn đứng ở phía trước, sau đầu đạo hỏa như vòng, sắc mặt giống như buồn giống như vui. Ánh mắt rơi vào trên người hắn. Hỏa, thiếu niên kia ánh mắt cùng hỏa thiên tôn ánh mắt gặp lại. Nao nao, lập tức mặt giãn ra cười nói. Hỏa thiên tôn, là ngươi sao? Hỏa thiên tôn khóe mắt cơ bắp nhảy loạn, kinh ngạc nhìn thiếu niên này. Thanh âm khàn khàn nói. Ngự thiên tôn, đại ca, ngươi thật sống lại. Thân thể của hắn không khỏi thu nhỏ, lại phảng phất biến thành trên giao trì hỏa thiên tôn kia, ngơ ngác nhìn trước mặt huynh trưởng để hắn ngưỡng mộ kia. Thiếu niên kia chính là Lam Ngự Điền, nhìn thấy hắn không khỏi tinh thần đại chấn, ánh mắt ôn nhuận, phong hoa tuyệt đại, cười nói, ta

lập tức nước mắt cùng thiên hà hơi nước cùng một chỗ bị trên người hắn nhiệt lực bốc hơi. Huyết trưởng, ngươi đã chết đúng hay không? Ngươi vì cái gì còn muốn sống lại? Ngươi chết không phải thật tốt sao? Hỏa Thiên Tôn dán tại Lam Ngự Điền bên tai, hô hô thở hổn hển, mặt mày méo mó, cười hắc hắc nói, ngươi chết, ngươi trong lòng ta liền hay là huynh trưởng Hoàn Mỹ Vô Khuyết kia? Hoàn Mỹ Vô Khuyết đại ca, ngươi sống lại sẽ chỉ làm ta thật khó khăn, để cho ta không biết nên bắt ngươi làm sao bây giờ. Ngươi hay là chết đi, ngươi hay là hóa thành tro tàn, hay là duy trì ngươi hoàn mỹ hình tượng lưu tại trong lòng của ta. Bàn tay của hắn dần dần phát lực, bóp nát Lam Ngự Điền trái tim. Đạo hỏa bắt đầu thôn phệ Lam Ngự Điền thân thể. Ngươi hẳn là lý giải ta. Ngươi nhất định lý giải ta đúng hay không? Hỏa Thiên Tôn gương mặt càng thêm vặn vẹo, biến hình, hô hô thở hổn hển, cười hắc hắc nói, ngươi yên tâm. Ta sẽ vì ngươi báo thù. Ta nhất định sẽ. Ngươi trên trời có linh. Không đúng. Mục Thiên Tôn sẽ lại lần nữa vì ngươi chiêu hồn. Không thể để cho ngươi trên trời có linh. Hắn tại Lam Ngự Điền trên thi thể tìm kiếm. Phi Hương Điện đâu? Mau đưa Phi Hương Điện lấy ra. Đem ngươi phong ấn trong Phi Hương Điện. Dạng này hắn liền không cách nào phục sinh ngươi. Phi Hương Điện. Hắn từ trong thao thiết đại đang thiêu đốt tìm được Phi Hương Điện. Phi Hương Điện đang thiêu đốt. Hỏa Thiên Tôn giật mình. Phi Hương Điện là tập hợp cường đại nhất thần chỉ chi lực hình thành mạnh nhất phong ấn đại điện. Căn bản không có khả năng bị hắn đạo hỏa nhóm lửa. Hắn nhìn về phía Lam Ngự Điền thi thể. Thi thể huyết nhục bị đốt thành tro bụi. Nhưng mà tro tàn cũng tán đi. Không lưu lại bất cứ thứ gì. Thần thức huyễn cảnh. Hỏa Thiên Tôn trên mặt cơ bắp nhảy loạn. Hô. Hỏa phong quét. Đem trên thiên hà mê vụ thổi ra. Lúc này. Hắn nhìn thấy xa xa trên mặt sông. Lam Ngự Điền đứng ở nơi đó. Lam Ngự Điền bên người là Tần Mục. Tần Mục bên người là Lãng Uyển Thần Vương. Trên thiên hà. Gió đang gào thét. Nhưng thật lâu không có người nói chuyện. Lãng Uyển Thần Vương đánh vỡ trầm mặc, nói khẽ, Mục Thiên Tôn, ngươi yêu cầu ta làm sự tình, ta làm được, ngươi còn hài lòng không? Phi thường hài lòng, Tần Mục không mặn không nhạt nói, ta có thể tuyệt vọng rồi. Ngự Thiên Tôn, ngươi đây, Lam Ngự Điền lắc đầu nói, ca, nơi này không có Ngự Thiên Tôn, bỏ phiếu kết quả đã ra ngoài rồi. Hơn 1.000 người bỏ phiếu, hơn 800 người lựa chọn canh 4, mỗi càng 2.000 chữ, hơn 200 người lựa chọn 2 canh. Như vậy, sau này Mục Thần ký liền canh 48.000 chữ đi. Hôm nay 3 chương, đã đổi mới 9.000 chữ. Các huynh đệ còn có nguyệt phiếu sao? Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.